Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, 398. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thái Hư Thánh Tổ cũng nhíu mày. Không biết Cộng Luân làm sao như vậy thất thố. Ta không thấy gì cả. Cộng Luân sắc mặt tái nhợt. Ngọc Thanh đạo nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cái này sao có thể? Ngươi vừa rồi cũng nói Lạc Phàm có tiếp cận Ngụy Thánh thực lực. Chính là như thế, làm sao nhìn không thấy hắn đạo? Chẳng lẽ hắn không có đạo cơ? Nếu không có đạo cơ, như thế nào có tiếp cận Ngụy Thánh thực lực? Sự tình ra khác thường tất có yêu, đây mới là ta cảm thấy sợ hãi địa phương a. Cộng Luân nói, ta cả đời này dùng cổ thuật giết quá nhiều cường giả, vô luận là bán thánh, ngụy thánh, thánh nhân, đều có chính mình đạo. Thế nhưng là, ta thật không nhìn thấy Lạc Phàm đạo cơ. Thái Hư Thánh Tổ biểu lộ đạm mạc, phàm là thành thánh, đều được có chính mình đạo cơ. Ngươi không có phát hiện, chỉ có thể nói ngươi nhìn không chăm chú. Lại nhìn một lần, vâng. Cộng Luân ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, lần nữa nhập định, quan sát Lạc Phàm đạo cơ. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, hắn con người run rẩy, tràn ngập thật sâu bất an, ý sợ hãi xa so với trước đó còn mãnh liệt hơn. Thái Hư Thánh Tổ mở miệng, lần này ngươi có thể từng thấy cái gì? Cộng Luân khẩn trương nói ra, ta nhìn thấy Thánh Chủ ngươi. Ba. Thái Hư Thánh Tổ một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài. Thẳng đến thân thể đâm vào một cây ngọc trụ lúc này mới ngừng lại. Trong miệng thốt ra kim sắc thánh huyết. Không nhìn thấy Lạc Phàm đạo cơ ta không trách ngươi. Thế nhưng là, ngươi lại nói nhìn thấy ta. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng không phải là muốn nói. Ta Thái Hư là Lạc Phàm đạo cơ. Thái Hư Thánh Tổ giận tím mặt. Thánh chủ bớt giận, Cộng Luân mặt mũi tràn đầy sợ hãi quỳ trên mặt đất. Lão nô tuyệt không nói dối, ta không chỉ có nhìn thấy ngươi, còn chứng kiến đại thiên thế giới. Thái Hư Thánh Tổ tay phải một bàn tay, lần nữa đem Cộng Luân quất bay. Ý của ngươi là, toàn bộ đại thiên thế giới đều là Lạc Phàm đạo cơ. Ngươi nói những này là muốn chứng minh chúng ta ngu xuẩn đến hội tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Sao? Nói đến đây bộc phát ra một cỗ cường đại tức giận. Liền ngay cả ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một tia sát ý. Cộng Luân vội vàng nói. Không không không, lão nô tuyệt đối không có ý tứ này. Hẳn là lão nô nhìn lầm. Còn mời thánh chủ bớt giận. Sư huynh. Lạc Phàm là trên địa cầu công nhận thiên tuyển chi tử. Nếu như ta không có đoán sai, đạo cơ của hắn hẳn là bị thiên đạo quy tắc cho ẩn tàng. Ngọc Thanh đạo nhân mở miệng, rất rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không tin Cộng Luân lý do thoái thác. Cái này quá làm cho người không thể tưởng tượng, cũng không phù hợp lẽ thường. Thái Hư Thánh Tổ khẽ gật đầu. Cũng cảm giác lời này có lý. Trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Cộng Luân. Mặc dù ngươi không thể tại Lạc Phàm đạo cơ gieo xuống cổ độc, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết người này. Nếu không, nghiêm trị không tha. Cộng Luân vội vàng nói. Vâng, lão nô cái này sai người hạ giới diệt trừ Lạc Phàm. Cút đi, Thiên Ân Tinh. Đây là một viên không lớn tinh cầu, nhưng là, tại đại thiên thế giới nhưng lại có vang dội danh khí. Cuối cùng, nơi này là Nguyệt Tông Đại Bản Doanh, với tư cách tân tú phái xếp hạng trước 5 tông môn. Nơi này cũng là vô số tu luyện giả hướng về chi địa. Rất nhiều người đều nghĩ đến có thể gia nhập Nguyệt Tông, trở thành Nguyệt Tông đệ tử. Một cái chim hót hoa nở sơn cốc bên trong, Nhiếp Hưu thất hồn lạc phách đi vào một cái nhà tranh trước. Hai đầu gối quỳ xuống đất, sư phụ, đồ nhi hành sự bất lực, còn mời trách phạt. Nhà tranh bên trong, một cái tóc bạc trắng lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Ta trước đó cảm nhận được Nguyệt Âm Tán bị hủy ba động. Chuyện này, ngươi giải thích như thế nào? Hắn gọi Huyền Nguyệt, người xưng Thánh Tôn, là Nhiếp Hưu sư phụ, cũng là Nguyệt Tông Tông chủ. Sư Tôn, đệ tử có sai, là ta cuồng vọng hủy đi Nguyệt Âm Tán, cũng hại chết bốn vị sư đệ. Đệ tử không lời nào để nói, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Nhiếp Hưu khóc ròng ròng, hắn vừa rồi lời nói đều là phát ra từ phế phủ. Việc đã đến nước này, nhiều lời những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói cho ta trên địa cầu phát sinh hết thảy, ta muốn biết, rốt cuộc là ai hủy đi ta Nguyệt Tông thánh khí. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ngữ khí bình thản, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra cường đại tức giận. Chết mất bốn người đệ tử đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Dù sao lấy Nguyệt Tông lực ảnh hưởng, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành Nguyệt Tông đệ tử. Chân chính để tâm hắn đau vẫn là cái kia Thanh Nguyệt Âm Tán. Đây chính là bảo vật vô giá a. Nhiếp Hưu nói rõ sự thật, giảng thuật sự tình đi qua. Ngươi là ai? Trên địa cầu có cái Lạc Phàm, thực lực rất mạnh. Đầu tiên là đào ra Thái Hư Thánh Cung năm cái đệ tử hai mắt, giết một cái đệ tử, sau lại đánh bại Địa Võng, thậm chí còn cùng Thái Hư tên kia hẹn đánh nhau. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên không thể tin được những thứ này. Nhiếp Hưu nói, đệ tử lời nói câu câu là thật. Tại Lạc Phàm đánh bại Địa Võng về sau, đệ tử liền nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế nhưng là hắn lại khinh người quá đáng, nói mạo phạm hắn người đều phải chết, rơi vào đường cùng đệ tử mới vận dụng Nguyệt Âm Tán. Thế nhưng là, hắn lại triệu hồi ra Thái Dương lực, trực tiếp hủy đi Nguyệt Âm Tán. Có ý tứ một tên a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười, chỉ bất quá, nhưng không có người biết nội tâm của hắn suy nghĩ cái gì. Không thể phủ nhận, gia hỏa này thật rất đáng chết. Thế nhưng là, vi sư ở trên người hắn nhìn thấy ta lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất tính cách. Nếu có cơ hội, ta ngược lại là rất muốn gặp hắn. Đáng tiếc, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn than nhẹ một tiếng. Sư Tôn, Lạc Phàm phải chết, mà lại phải chết tại trong tay chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho Thái Hư Thánh Cung người giết chết. Nếu không, chúng ta Nguyệt Tông khẳng định sẽ mặt mũi hoàn toàn không có. Nhiếp Hưu biểu lộ ngưng trọng. Hắn mặc dù chỉ có bán thánh tu vi, nhưng cũng biết Lạc Phàm tính mệnh ý vị như thế nào. Hiện nay, hắn đồng thời đắc tội Tân Tú Phái cùng Phái Bảo Thủ. Nếu ai có thể vượt lên trước một bước giết chết hắn, liền sẽ áp đảo đối thủ phía trên. Đây là một cái vang dội bạt tai mạnh, nhất là Tân Tú Phái quật khởi thời gian ngắn ngủi, cần mượn cơ hội này lập uy. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lộ ra vui mừng ánh mắt, ngươi có thể nhìn thấy Lạc Phàm tồn tại ý nghĩa, nói rõ ngươi thật đã lớn. Như cùng ngươi vừa rồi nói như vậy, chúng ta đều biết Lạc Phàm tồn tại ý nghĩa, Thái Hư Thánh Cung tự nhiên cũng biết. Bọn hắn như thế nào lại cho chúng ta cơ hội này diệt trừ Lạc Phàm? Bằng vào ta đối Thái Hư tên kia hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn tại chúng ta không có diệt trừ Lạc Phàm trước giết chết hắn, dùng cái này đến củng cố địa vị của bọn hắn. Nhiếp Hưu nói, trước mắt ngụy thánh cảnh giới cường giả còn không cách nào giáng lâm địa cầu. Thái Hư Thánh Tổ mặc dù còn có Thiên La lá bài tẩy này, nhưng căn bản phát huy không lên công dụng a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lắc đầu, ngươi đánh giá thấp Thái Hư Thánh Cung, lá bài tẩy của bọn hắn xa so với chúng ta nhìn thấy muốn nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, Thái Hư Thánh Cung lần này hẳn là sẽ vận dụng cổ thần giáo, khẳng định sẽ tại trong lúc vô hình diệt sát Lạc Phàm. Cho nên, chúng ta căn bản là không cách nào chiếm trước tiên cơ diệt trừ hắn. Nhiếp Hưu giật nảy cả mình. Cổ thần giáo không phải sớm đã bị chính phái nhân sĩ diệt sao? Ha ha, Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười ha ha. Mặc dù bị diệt, thế nhưng là còn sót lại bộ hạ lại tại Thái Hư Thánh Cung trong tay. Chỉ bất quá, biết tin tức này người không nhiều mà thôi. Bái kiến Thánh Tôn, đúng lúc này, một người trung niên xuất hiện tại nhà cỏ bên ngoài. Hắn quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, thám tử của chúng ta đến báo. Thái Hư gặp cổ thần giáo Cộng Luân. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười khổ một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Hưu. Lần này, ngươi có thể tin tưởng Lạc Phàm sắp bỏ mình sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.